Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với giá 180 đồng một con và Tiêu Bình Minh trả, Khương Nhượng đã thực vừa lòng. Giá này so với chính cô tự bán lẻ còn nhiều hơn 50 đồng. Hơn nữa còn trở thành một nguồn tiêu thụ lâu dài. Khương Nhượng nói, Tiêu đại ca, trứng gà ta các anh có thu mua không? Chính là trứng của mấy con gà mái thả vườn trong nhà. Ăn rất thơm ngon. Tiêu Bình Minh gật đầu. Có thu mua à? Nếu cô trở về có đồ nông sản tốt cũng mang qua đây bán cho tôi. Chẳng sợ sơ lượng nhiều tôi không bán hết. Nếu số lượng nhiều tôi sẽ hỏi giúp cô các nhà khác có thu mua hay không. Cảm ơn Tiêu đại ca. Cô gái nhỏ vừa xinh đẹp, giọng lại ngọt, làm cho Tiêu Bình Minh tăng lên hảo cảm. Hai con gà mái Khương Nhượng mang theo liền bán được tổng cộng là 300 đồng. Nhưng tiền này lại là tiền loại mới cô không thể mang về được. Mà mang về cũng chẳng dùng được. Lúc này, tiệm tạp hóa liền truyền tống đến trong đầu Khương Nhượng thông tin. Khi cô bước qua cửa của tiệm tạp hóa, thì tiệm tạp hóa có thể giúp cho cô đổi số tiền này thành loại tiền lưu thông 10 năm trước. 300 đồng thì vẫn là 300 đồng. Nhưng bên tiệm tạp hóa lại đòi thu 7 phần phí thủ tục. Như vậy trả phí xong thì trong tay Khương Nhượng chỉ còn lại có 93 đồng. Khương Nhượng hiện tại cực độ thiếu tiền. Cô chẳng dạy mà cho tiệm tạp hóa thu phí từ chỗ tiền cố kiếm được này. Nếu cô không thể mang tiền về thì cô có thể mang theo hàng hóa về. Hàng hóa mua trở về cô chỉ cần thay đổi nhãn hàng hóa là được. Cái này bên tiệm tạp hóa lại làm miễn phí. Khương Nhượng sau khi cảm ơn hai anh em Tiêu Bình Minh, quay đầu đi được vài bước liền nhìn thấy Trình Văn Nam năm nay đã 40 tuổi cùng Bạch Nguyệt Quang của hắn đang ở trong khu mua bán này mua đồ ăn. Khương Nhượng lập tức xoay người hướng cửa khu mua bán chạy đi. Cô đã biết mà, một đao thọc vào hai người đó trong bữa tiệc cưới kia không thể giết chết được đôi cha nam tiện nữ này. Trình Văn Nam nhìn thấy một cô gái trẻ trông giống hệt Khương Nhượng, vợ trước của hắn khi còn trẻ, hắn liền bỏ lại xe chở đồ, nhanh chân chạy đến cửa khu mua sắm. Nhưng khi đến nơi chẳng nhìn thấy một ai hết, Khương Mai cũng nhanh chóng đuổi theo hắn, truy vấn hỏi, nhìn thấy ai sao? Cách Trương.